Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 852, Vương Giả Đều Xuất Hiện. Đúng, Vương Giả sinh tử cảnh không có cực phẩm bảo khí rất nhiều, mà Thiên Hạt Kiếm hiển nhiên không phải là cực phẩm bảo khí bình thường. Nó sẽ khiến các vương giả trở nên điên cuồng đấy. Tôn Thiên Lãng thu hồi ánh mắt trên thân Thiên Hạt Kiếm, gật đầu nói: Không cần lo cho ta. Diệt Trần đương nhiên biết rõ đạo lý tài vật không thể lộ ra ngoài, chỉ có dưới tình huống không có chút sơ hở nào mới có thể sử dụng. Trong kiếm chủng bảo kiếm rất nhiều, sau khi thu Thiên Hạt Kiếm, Diệt Trần lại thu 7-8 chuôi bán cực phẩm bảo kiếm cùng với mấy trăm chuôi thượng phẩm bảo kiếm. Bốn người Tần Liễu cũng thu không ít, lấy đi toàn bộ bảo kiếm ngoài trung phẩm. Bảo kiếm còn thừa lại trong kiếm chủng đột nhiên gãy ngang, sau đó nhanh chóng mục nát. Nguyên lai những hạ phẩm bảo kiếm và trung phẩm bảo kiếm này sở dĩ có thể bảo tồn vài vạn năm là vì kiếm chủng có một không gian phong kín, lại có đông đảo kiếm khí ma luyện. Hiện giờ chủ kiếm đã bị lấy đi, hạ phẩm bảo kiếm và trung phẩm bảo kiếm lập tức sụp đổ. Chúng ta đi. Năm người Diệp Trần rời khỏi kiếm chủng. Đa số bảo vật trong mộ địa Thương Lang Vương, Hỏa Điểu Vương, Bạch Dương Vương cùng với Thiên Hạt Vương rất nhiều. Người tiến vào đây miễn là còn sống, cơ hồ đều có thu hoạch. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, nếu so với mộ địa Tứ Cực Đại Đế, bốn tòa mộ địa trước chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Mộ địa Tứ Cực Đại Đế chính là đế trì mộ, mà Tứ Cực Đại Đế cũng không phải là phong đế vương giả ngày nay, mà là loại thiên cổ anh hùng có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia. Nếu phục sinh lại, chỉ cần một tay là đủ để khiến thế giới chân linh này mây mưa thất thường, khống chế thiên hạ rồi. Cái gì hư hoàng, cái gì không đế đều là phù vân. Cũng chỉ có phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia mới có thể cùng hắn tranh phong. Đáng tiếc, thời đại hôm nay đã không còn loại phong đế vương giả này nữa rồi. Mộ địa Tứ Cực Đại Đế mặc dù tốt, nhưng mọi người cũng biết tiếp theo đã tới phiên vương giả sinh tử cảnh ra sân. Bọn hắn chỉ có thể đứng bên cạnh thôi. Nếu vận khí tốt thì có thể lượm nhặt được chút gì đó. Điều kiện tiên quyết là mộ địa Tứ Cực Đại Đế không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Thông qua mộ địa Thiên Hạt Vương, năm người Diệp Trần đi đến một quảng trường rộng lớn. Toàn bộ quảng trường được tạo thành từ cự thạch huyền thanh sắc. Ở bốn góc quảng trường phân biệt đứng sừng sững một pho tượng. Trong pho tượng Thương Lang, pho tượng Hỏa Điểu, pho tượng Bạch Dương cùng pho tượng Thiên Hạt. Mà ở trung ương quảng trường, một pho tượng nhân loại càng thêm cao lớn sừng sững đứng đó. Pho tượng nhân loại này cao chừng 100 mét, chỉ dùng một loại cự thạch không biết tên tạo thành. Mặt ngoài pho tượng hiện lên đại khí quang huy cổ xưa. Pho tượng nhân loại thần sắc trang nghiêm, vai rộng chân dài, tay phải đưa ra ngoài. Cái tay này không có gì khác lạ, nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác lật tung thiên địa, trùng tạo tứ cực ảo giác. Cho dù là Diệp Trần, tim cũng đập rộn lên. Bị khí thế của pho tượng trùng kích thoáng một phát. Pho tượng Tứ Cực Đại Đế. Tần Liễu ngửa đầu, ngữ khí sùng kính. Tôn Thiên Lãng nói: Nhân kiệt cái thế 7 vạn năm trước, hắn nếu như còn sống trên đời, vậy thì cao minh đến mức nào chứ? Bất kể hạng thiên tài nào, hạng vương giả nào, đều phải bị bao phủ dưới bóng mờ của hắn. Đã rất lâu không sinh ra phong đế vương giả có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia rồi. Hư hoàng đã thử qua, nhưng không được. Không đế thử qua, cũng không được. Từ khi sau thời đại vị phong đế vương giả Nguyên Hoàng, người cuối cùng lưu được dấu vết trên đế ngân bia, đã có vô số người thử qua, nhưng đều đã thất bại, tạo thành một cái cổ nhân luận điệu không cách nào vượt qua được. Cho rằng thời đại này đã xuống dốc rồi, không thể sinh ra loại thế, cái thế nhân kiệt kinh thiên động địa như thế nữa. Hắn đến rồi. Hắn có mang theo chiếc chìa khóa thứ 3. Năm người Diệp Trần đến hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Bất quá ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Trần, bởi vì hắn có chìa khóa của tròm Bạch Dương. Diệp Trần. Đạm Đài Minh Nguyệt đã đi tới. Chuyện gì? Đạm Đài Minh Nguyệt nói: Ta có chìa khóa thứ tư, cộng thêm chìa khóa của Khương Thiên, Hạ Hầu Tôn cùng với người nữa, vừa vặn 4 thanh, có thể mở ra đại môn mộ địa tứ cực đại đế rồi. Chiếc chìa khóa thứ tư ở trên người ngươi? Diệp Trần sớm đã hoài nghi, không thể tưởng tượng được chìa khóa của Tròm Thiên Hạt thật sự ở trên người đối phương. Như vậy đối phương khẳng định cũng đã tập luyện qua thức mạnh nhất của phá hư chỉ, thức thứ tư. Không sai. Đạm Đài Minh Nguyệt gật đầu. Có thể, chúng ta đi qua đi. Diệp Trần cũng không từ chối. Chiếc chìa khóa thứ ba ở trên người hắn, hắn không qua cũng phải qua, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cửa chuẩn bị rồi. Mọi người thấy 4 người Diệp Trần, Đạm Đài Minh Nguyệt đi đến đại môn mộ địa, nguyên một đám ngừng thở, trong nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào đại môn mộ địa. Bắt đầu. Đạm Đài Minh Nguyệt dẫn đầu cắm chìa khóa của mình vào. Khương Thiên liếc qua Diệp Trần cũng đâm vào chìa khóa của mình. Sau đó là Hạ Hầu Tôn, Diệp Trần. 4 thanh chìa khóa đồng loạt cắm vào. Đại môn mộ địa lập tức bắn ra một cổ hào quang, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Một cổ đại lực bàng bạc đánh bay 4 người ra ngoài. Đại môn mộ địa không lập tức mở ra, mà là bay ra 4 đạo hào quang rất nhỏ, phân biệt bắn về 4 phía người Diệp Trần, tốc độ cực nhanh. Diệp Trần lanh tay lẹ mắt, thò tay bắt lấy hào quang bắn về phía mình. Mở ra tay là một khối ngọc giản. Ngọc giản? Diệp Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo hắn biết, ngọc giản là để tồn trữ áo nghĩa võ học và là bí pháp đẳng cấp cao thôi. Nghiêng đầu nhìn về phía 3 người Đạm Đài Minh Nguyệt, Diệp Trần phát hiện bọn hắn cũng đoạt được một khối ngọc giản, nguyên một đám mặt lộ vẻ khác thường. Ngọc giản nhất định là võ học của tứ cực đại đế. Đạt được chìa khóa rõ ràng còn có nhiều chỗ tốt như vậy. Mọi người trên quảng trường hô hấp dồn dập, hận không thể đi lên cướp đoạt. Bất quá bọn hắn lại không dám quang minh chính đại làm thế, nhiều nhất chỉ vụng trộm ngấp nghé thôi. Xem đã, nói sau. Linh hồn lực của Diệp Trần xâm nhập vào trong ngọc giản. Cùng lúc đó, trước 4 tòa mộ địa xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Hết chương 852, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 853, vương giả đều xuất hiện. Tiếp theo. Đám khách không mời này quá cường đại, thân hình lập lòe một cái, liền giống như thuấn di vậy, có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Ngay cả vách tường thông đạo cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn không phải là người bình thường, mà chính là vương giả sinh tử cảnh, hàng thật giá thật. Vận khí không tệ, rõ ràng thoáng cái lại gặp được 4 tánh mạng dị loại. Cái này hẳn là ám ảnh quỷ bức, có thể bồi dưỡng thành dị loại sát thủ. Triều Trạch Vương này có thể để bảo vệ sơn môn, 2 bộ sát giả chi hậu này có thể sản xuất vô số tờ nhện ngàn năm. Vách tường thông đạo cứng rắn nhộn nhạo như gợn nước. Một hắc y lão đầu đi ra từ vách tường thông đạo. Hắc y lão đầu ánh mắt không có gì khác lạ, nhưng ám ảnh quỷ bức vương bị hắn nhìn chằm chằm vào, cảm giác thân thể đều chết lặng, không cách nào nhúc nhích. Là vương giả sinh tử cảnh, đáng chết, nơi này sao có thể có vương giả sinh tử cảnh tới chứ? Ám ảnh quỷ bức vương trước đây còn hăng hái, giờ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Gặp được vương giả sinh tử cảnh, chạy trốn đã là hy vọng xa vời rồi, mà ngay cả tự sát cũng không thể làm được ấy chứ. Bộ sát giả trì hậu phát ra tiếng xèo xèo loạn xạ, trong con mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Không cần sợ, ta sẽ không giết các người đâu. Hắc y lão già tay khẽ vẫy, ám ảnh quỷ bức vương thần bất do kỳ bị bắt tới, sau đó hóa thành một đoàn hắc mang, tiến vào trong ngự thú bài bên hồng hắc y lão già. Thù ám ảnh quỷ bức vương, hắc y lão già lại chụp vào Triều Trạch Vương. Dạ quỷ vương, tánh mạng Triều Trạch này để lại cho ta đi. Vách tường thông đạo đối diện hiện lên một gợn sóng màu vàng đất. Một trung niên thân thể hùng tráng cao lớn đi ra, vùng tay lên, trói buộc của lão hắc y lão già trên người Triều Trạch Vương lập tức bị đánh tan. Sau đó Triều Trạch Vương bị trung niên cao lớn bên kia thu lại. Ngự thú vương, ngươi dám tranh với ta sao? Hắc y lão già dạ quỷ vương trong mắt hơi híp, sát khí lộ ra. Đây là ánh mắt chỉ siêu cấp sát thủ mới có. Nó trực tiếp kích thẳng vào linh hồn. Có gì không dám? Trên người ngự thú vương nổi lên một vầng sáng màu vàng đất. Ngoài thân vết rách trải rộng, thoạt nhìn thật phần cứng rắn. Nhìn ra được, nếu so sánh với lần trước khi ở vị diện chiến trường, tu vị của ngự thú vương rất có tiến triển. Hẳn là đã luyện hóa được hai khỏa thông nguyên tinh, giao dịch được với hắc lôi vương, tu vị gia tăng lên 45. Kẻ đần mới chính diện chiến đấu với ngươi. Bất quá coi chừng, một ngày sẽ chết dưới ám sát của ta đấy. Sát khí trên người dạ quỷ vương vừa lên liền thu lại. Tu vị của hắn cũng chỉ tương đương với ngự thú vương. Nhưng ngự thú vương tu luyện hổ thổ hệ chân nguyên, chủ tu lại là thổ chi áo nghĩa. Về mặt phòng ngự, hơn xa vương giả đồng cấp. Mà dạ quỷ vương am hiểu lại là ám sát, sao có thể chính diện chống lại đối phương được? Vậy không hợp với phong cách của hắn. Người có bổn sự đó rồi hắn hẳn nói. Ngự thú vương một chút cũng không sợ dạ quỷ vương. Vương giả sinh tử cảnh trừ phi không chết không ngớt, nếu không sẽ rất ít khi xảy ra quyết đấu sinh tử. Dù sao đánh không chết đối phương sẽ nhiều thêm một kẻ địch, khiến đêm ngủ không yên giấc. Bộ sát giả trì hậu còn lại trước mặt hai vị vương giả chính thức lạnh đến phát run. Nào có hương vị và hùng ác của bộ sát giả nữa, giống như con thỏ trắng bé nhỏ đáng thương vậy. Thu! Thu! Ngự thú vương và dạ quỷ vương khẽ vẫy tay, riêng mình thu một bộ sát giả trì hậu. Bất quá sự tình lại không thuận lợi như vậy. Trong hư không, không lý do xuất hiện hai tấm lưới lớn bao phủ ngự thú vương và dạ quỷ vương. Người nào? Ngự thú vương và dạ quỷ vương kinh hãi. Có thể bao phủ bọn hắn tự nhiên là vương giả sinh tử cảnh. Hơn nữa, tu vị khẳng định trên bọn họ. Hai vị thật to gan, dám ở trước mặt ta thu chi chu nhất mạch. Phía trên thông đạo, gợn nước màu đen lưu chuyển. Một cái vương tọa hạ xuống. Vương tọa được buộc bằng một sợi tơ mỏng. Ngồi ở trên vương tọa chính là một thiếu phụ diễm lệ mặc trường bào màu đen, bờ môi đỏ tía. Trên trán thiếu phụ có bốn con mắt chăm chú khép kín, khiến cho nàng vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm. Hắc Sơn nữ vương. Dạ quỷ vương thân hình uốn éo thoát ra từ lưới nhện, trao mày nổi lên thoái ý. Hắc Sơn nữ vương này không phải là nhân loại, mà là một đầu chi chu yêu tu thành yêu vương. Trong ngang cấp, thực lực của yêu vương vốn trên cả nhân loại. Đáng sợ hơn chính là tu vị của Hắc Sơn nữ vương này ít nhất có 800 năm. Hai người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Hắc Sơn nữ vương, ngươi không biết không có tội. Hai bộ sát giả trì hậu này thuộc về ngươi đấy. Ngự thú vương thì triển thủ đoạn dãy dụa khỏi lưới nhện, bất đắc dĩ nói. Hắc Sơn nữ vương không trả lời, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nói với hai bộ sát giả chi hậu. Tiểu gia hỏa, may mắn gặp được ta, nếu không các ngươi tựa phải trở thành sủng vật của người khác rồi. Nói đến hai chữ sủng vật, trong mắt Hắc Sơn nữ vương hiện lên cừu hận. Ngay lúc ba người giằng co, một cổ không gian chấn động từ rất xa phóng tới, khí tức to lớn bao la mờ mịt, khiến cho ba người không nổi lên nổi ý niệm phản kháng trong đầu. Là huyền hậu. Ngự thú vương lẩm bẩm nói. Ban đầu, ở bên trong chiến trường, một tia ý chí hình chiếu của huyền hậu đã khiến bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Lúc này huyền hậu đích thân tới, cổ khí thế này, nếu so với ý chí hình chiếu thì còn mạnh hơn nhiều. Về sự tình huyền hậu, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Chỉ biết là ngàn năm qua, nàng là vương giả sinh tử cảnh trẻ tuổi nhất bước vào cảnh giới sinh tử cảnh. So với ngự thú vương thì trẻ hơn nhiều lắm. Nhưng luận thực lực, ngự thú vương thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Rất nhiều người không cách nào tưởng tượng được huyền hậu tấn cấp vương giả sinh tử cảnh không được mấy năm, làm sao đã có thực lực vương giả đỉnh cấp, có thể so với Long Vương, Tà Vương cùng với Ngục Vương, những vương giả đỉnh cấp khác. Từ chất yêu nghiệt lại có thực lực vương giả đỉnh cấp, thủ đoạn quỷ thần khó lường, làm cho thanh thế hiền huyền hậu thập phần cường đại, đủ để tất cả vương giả trong thiên hạ kiêng kỵ. Thế nên áp lực lên ba người có thể nghĩ được. Hiền hậu đã đến, mấy vị khác khẳng định cũng đến. Hắc Sơn nữ vương đã quen kiêu ngạo, nhưng đối mặt với huyền hậu cũng cúi đầu xuống. Hết chương 853, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 854, huyền hậu giá lâm. Nguyên điểm chấn động không gian cách nơi này rất xa, đoán chừng lối vào cấm địa vẫn còn. Muốn chạy tới nơi này, vương giả sinh tử cảnh bình thường ước chừng cần thời gian một tuần trà. Vương giả đỉnh cấp thì cần thời gian 1/3 tuần trà. Dù sao không gian trong cấm địa này thập phần vững chắc, tốc độ xuyên thẳng qua không gian này chậm hơn ngoại giới không ít. Nhất là trong mộ địa có trận pháp vận chuyển, dù là vương giả sinh tử cảnh cũng cần tiến đến đại môn liền kích phát tất cả trận pháp, thậm chí là trận pháp mộ địa tứ cực đại đế. Sau khi thu hồi hai bộ sát giả, Hắc Sơn nữ vương cũng không gây khó khăn với ngự thú vương và dạ quỷ vương, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, lao đến phía trước. Vách thông đạo cứng rắn vang lên. Trước đại môn mộ địa tứ cực đại đế, trên mặt Diệp Trần lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không phải lấy được áo nghĩa võ học, cũng không lấy được bí pháp, mà là không gian áo nghĩa trụ cột so với hai thứ kia còn trân quý hơn. Không gian áo nghĩa của tứ cực đại đế đã thành cựu cao, tuyệt đối là đại viên mãn, đã đạt tới trình độ không thể tiến thêm được nữa. Nếu tiến thêm một bước chính là thiên đạo pháp tắc rồi. Không gian áo nghĩa trụ cột do hắn quy nạp ra có thể khiến ta tìm hiểu không gian áo nghĩa dễ dàng hơn. Quy nạp một loại áo nghĩa trụ cột nào đó phải ở môn mà áo nghĩa đó đạt đến trình độ đại viên mãn. Nếu không quy nạp áo nghĩa trụ cột, tất nhiên sẽ sai lầm và nhầm lẫn. Lùi một bước mà nói, áo nghĩa không viên mãn không có khả năng quy nạp ra cơ sở áo nghĩa, bởi vì chính hắn cũng không minh bạch hoàn toàn. Tứ cực đại đế không hồ là nhân kiệt không gian áo nghĩa cái thế cực đại nhất. Một khi sáng tạo ra đến viên mãn, tạo ra không gian áo nghĩa võ học lợi hại như thế nào, ít nhất cũng là cấp bậc đỉnh phong. Đã có cơ sở không gian áo nghĩa này, trong thời gian ngắn, cảnh giới không gian áo nghĩa của ta có thể vượt qua tiểu thành cảnh giới. Cảnh giới không gian áo nghĩa hiện tại của Diệp Trần đã dừng lại ở 2/8 phần, khoảng cách đến tiểu thành cảnh giới không xa. Bất quá cảnh giới áo nghĩa có 3 cửa khó khăn nhất, một cửa là tiểu thành, một cửa là đại thành, cái còn lại là viên mãn. Dựa theo phỏng đoán đã đến tiểu thành cảnh giới của mình trước kia, cần thời gian ít nhất là nửa năm. Không biết 3 người khác như thế nào rồi? Diệp Trần nghiêng đầu nhìn về phía 3 người đạm đài minh nguyệt. Biểu lộ của 3 người khác thường, tựa hồ như Khương Thiên đã nhận được cái gì tốt lắm, nắm chặt quyền đầu của mình, ánh mắt lóe lên vẻ lăng lệ ác liệt. Hạ Hầu Tôn tức thì hăng hái, một loại dã tâm ẩn chứa trong khí thế khuếch tán ra. Mà đạm đài minh nguyệt chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Trần, mỉm cười. Thu hoạch của 3 người rất lớn. Cũng đúng, tất cả mọi người đều có chìa khóa, không có khả năng một mình ta được chỗ tốt. Dựa vào bài danh của chìa khóa, thu hoạch của đạm đài minh nguyệt còn tốt hơn so với ta. Bất quá, cái đó với ta không sao cả. Quản chuyện người khác làm gì, chỉ cần thu hoạch hợp ý ta là tốt rồi. Cơ sở không gian áo nghĩa thập phần chân quý, đã đến cảnh giới sinh tử cảnh, bất kể là có nguyện ý hay không, đều cần tham ngộ một ít không gian áo nghĩa. Dù sao địa phương mọi người sinh sống cũng chính là một không gian. Người nào giết bán bộ vương giả cổ gia ta? Trong trung ương của tứ cực quảng trường, không gian giống như mặt gương bị vỡ vụn, một cổ khí tức phá hư đáng sợ như nghiền nát không gian hiển lộ ra, làm từng đạo khí lưu tại quảng trường trở nên cuồng bạo dị thường. Cùng lúc đó, một lão già áo bào màu vàng đi ra, trong đôi mắt ẩn chứa sát cơ. Phá hư vương, phá hư vương cổ gia đến rồi. Mọi người đều kinh hãi. Cổ gia có 2 gã vương giả sinh tử cảnh, một là Đông Vương, một là Phá Hư Vương. Lão già áo bào màu vàng đúng là Phá Hư Vương. Phá Hư Vương tới lần này không phải vì báo thù cho Thiết Thủ Vương. Đương nhiên nếu như bối cảnh của đối thủ nhỏ yếu thì cũng không có gì đáng nói tới. Lần này hắn đến là vì Thanh Đồng Giáp. Thanh Đồng Giáp là ngụy cực phẩm bảo khí phòng ngự, có linh thạch nhiều như thế nào cũng không mua được. Cổ gia sao có thể để Thanh Đồng Giáp rơi vào tay người khác? Đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói, Ngụy cực phẩm bảo khí tương đương với cực phẩm bảo khí. Loại này tại cổ gia thì thập phần trân quý, và cũng chỉ gia tộc Đông Hoàng cổ xưa mới dư thừa ngụy cực phẩm bảo khí cho bán bộ vương giả mang thường xuyên. Nhưng không có nghĩa là cổ gia không quan tâm đến ngụy cực phẩm bảo khí. Ngược lại, bọn hắn rất quan tâm. Ngụy cực phẩm bảo khí tuyệt đối được coi là truyền thế chi bảo của cổ gia. Thời điểm phá hư vương xuất hiện, vương giả sinh tử cảnh khác cũng tới không ít. Trong bọn họ đều có bán bộ vương giả thuộc thế lực của mình thảm tử trong cấm địa. Bất quá bọn hắn không đồng dạng với phá hư vương, vừa lên là lấy thế đè người. Chủ yếu là những bán bộ vương giả phái ra đều không có ngụy cực phẩm bảo khí. Lại nói, bán bộ vương giả có thể xuất hiện trong cấm địa, nếu một người không có hậu thuẫn phía sau lại hạ độc thủ đối phương, vậy thì chẳng khác gì tuyên chiến với thế lực phía sau đối phương. Đây là thập phần không khôn ngoan. Phá hư vương đã đến, không biết đồng vương có đến hay không? Có lẽ là đến, chắc là đang âm thầm ẩn tàng ở đâu đó, yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là chờ tới. Vương giả sinh tử cảnh ở đây nhao nhao nghị luận vụng trộm. Vương giả chân linh đại lục đại khái chỉ làm 4 cấp bậc. Đẳng cấp thứ nhất là phong đế vương giả, cấp bậc thứ hai là đỉnh cấp vương giả, cấp bậc thứ ba là vương giả bình thường. Cổ gia tuy không phải là một trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Nhất là Đông Vương, thực lực trước kia là thượng đẳng vương giả. Vậy mà tứ đại gia tộc trong thiên hạ cũng không dám coi thường cổ gia, mà những cao tầng chân linh đại lục cũng tôn cổ gia thành đại gia tộc thứ 5 trong thiên hạ. Phá hư vương tiền bối, ta biết ai giết chết thiết thủ vương. Quảng trường yên tĩnh một lát, chợt một giọng nói vang lên. Phá hư vương nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Cùng lúc đó, đại bộ phận người chung quanh cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Diệp Trần cau mày, hắn đã biết người vừa lên tiếng là Khương Thiên. Ngươi là ai? Phá hư không hỏi. Khương Thiên tự ngạo nói, ta là Khương Thiên, sư phụ ta là Bắc Hải Không Đế. Hết chương 854, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 855, Huyền Hậu Giá Lâm. Môn hạ đệ tử của Bắc Hải Không Đế. Ánh mắt của những vương giả sinh tử cảnh nhìn về phía Khương Thiên lập tức thay đổi. Bọn hắn chả coi Khương Thiên vào đâu, nhưng sư phụ Không Đế của hắn là một đại danh, có thể so với Hư Hoàng. Đáng tiếc chỉ một mực ở tại Bắc Hải, cho nên người bình thường ở chân linh đại lục cũng không biết tới. Nguyên lai là đệ tử Không Đế, người biết ai giết bán bộ vương giả của cổ gia ta? Thanh âm phá hư vương nhu hòa đi. Mắt Khương Thiên nhìn về phía Diệp Trần nói, thời điểm thiết thủ vương chết, ta có mặt tại hiện trường. Trợ thủ đắc lực của sư phụ ta là Bạo Phong Vương cũng chết dưới tay hắn, mà kẻ ra tay chính là hắn. Ngón tay Khương Thiên chỉ về phía Diệp Trần. Hắn? Ánh mắt mọi người tập trung lên người Diệp Trần. Tu vi linh hải cảnh hậu kỳ. Một vài vương giả sinh tử cảnh không nhịn được nhíu mày. Một người trẻ tuổi tu vi linh hải cảnh hậu kỳ lại có thể giết chết hai bán bộ vương giả, chiến tích bậc này quả thật kinh người. Là Diệp Trần. Diệp Trần cơ nhiên có thể giết chết thiết thủ vương và Bạo Phong Vương, thật là đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh không nhận ra Diệp Trần, nhưng những vương giả và tuyệt đỉnh tông sư khác nhận ra, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh Thành có chút khẩn trương, nắm chặt bàn tay Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ thở ra một hơi, nói với Mộ Dung Khuynh Thành, nàng đừng lo lắng, hắn sẽ không làm gì ta. Diệp Trần, ngươi yên tâm, hắn tối đa chỉ hù dọa ngươi thôi. Tần Liễu cũng đã giết vài bán bộ vương giả, nhưng nàng căn bản không quan tâm. Có cạnh tranh sẽ có tử vong, huống chi chỉ một cổ gia, há có thể gây khó dễ cho bọn họ. Kẻ này là Diệp Trần à? Bên cạnh Đạm Đài Minh Nguyệt chẳng biết lúc nào hiện ra khí tức của một mỹ phụ trung niên, linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ so với tất cả vương giả sinh tử cảnh ở đây đều mạnh hơn. Là tổ nãi nãi. Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, mỹ phụ trung niên này không phải là ai khác mà chính là Nguyệt Hậu, vương giả sinh tử cảnh của Đạm Đài gia tộc, cũng là đường kim tộc trưởng. Trước khi Huyền Hậu xuất hiện, Nguyệt Hậu được cho là đệ nhất nữ vương của nhân loại, thực lực thâm bất khả chắc, và cũng nhờ Nguyệt Hậu mà Đạm Đài gia tộc mới có thể vững vàng đứng trong tứ đại gia tộc. Quả nhiên là thiếu niên nhân kiệt. Nguyệt Hậu thập phần thưởng thức Diệp Trần, nàng rất rõ ràng sự tích của Diệp Trần, cảm thán thế gian lại có bậc kỳ tài như thế này, đều hạ Minh Nguyệt và tiểu tử Độc Cô Gia xuống dưới hắn. Có vẻ như ngươi là Diệp Trần, nghe đồn nơi ngoại giới ngươi là thiên tài kinh diễm, hôm nay vừa thấy quả nhiên có vài phần môn đạo. Bất quá ngươi lại giết bán bộ vương giả của Cổ gia ta, lại đoạt lấy thanh đồng giác của hắn, có phải là không để Cổ gia ta vào mắt hay không? Phá Hư Vương sững sờ, sau khi biết rõ thân phận Diệp Trần, hắn đã bỏ đi ý định đánh chết đối phương. Dù sao hắn cũng không nghĩ cách báo thù cho Thiết Thủ Vương, chỉ là muốn đoạt lại thanh đồng giáp. Mặt khác, sẽ tất yếu làm cho đối phương nếm mùi đau khổ. Thiết Thủ Vương muốn giết ta, cho nên ta giết hắn. Thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta. Diệp Trần trả lời rất đơn giản. Thiết Thủ Vương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không thể để đối phương giết mình. Về phần thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của hắn, đương nhiên cũng không phải không thể thương lượng. Có đảm lượng, bất quá chỉ bằng vào lời nói của một mình ngươi thì không rõ ràng. Như vậy đi, ngươi trả thanh đồng giáp lại, mặt khác đi cùng ta đến Cổ gia thỉnh tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta, Cổ gia các ngươi muốn thu hồi lại ít nhất cũng phải bù cho ta một điểm tổn thất. Về phần đến Cổ gia thỉnh tội, thứ cho ta nói thẳng là không thể, bởi vì ta không có làm sai. Chỉ sợ ngươi không được phép co kè mặc cả. Phá Hư Vương căn bản không có ý tứ thương lượng với Diệp Trần, ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Phá Hư Vương, ngươi muốn như thế nào? Tần Liễu đi ra. Tông chủ Huyền Tông, chuyện này không quan hệ với Huyền Tông của ngươi. Phá Hư Vương hết sức kiêng kỵ Huyền Hậu sau lưng Tần Liễu, cho nên đối với Tần Liễu coi như là khách khí. Ai nói không quan hệ với Huyền Tông ta? Ngay tại thời điểm Tần Liễu nói chuyện, trên tầng không quảng trường xuất hiện một hồi mênh mông cuồn cuộn chấn động không gian, một cánh cửa không gian hoa lệ hiện ra. Là nàng ta. Nguyệt Hậu ngẩng đầu, trận trận tinh quang trong mắt lóe lên, làm không gian trước người nàng vặn vẹo đi. Bên trong cánh cửa không gian, một cô gái áo trắng bước ra, lập tức khí lưu cuồng bạo trên quảng trường lập tức tĩnh lặng lại, dường như chuột thấy mèo, không cách nào nhúc nhích được. Mắt cô gái áo trắng như ngôi sao, ba búi tóc đen như thác nước. Tuy rằng vẻ mặt bình thản, bất hỷ bất nộ, nhưng có một cổ khí thế bế nghễ thiên hạ tự nhiên bốc phát ra. Đồng đảo vương giả sinh tử cảnh trước mặt nàng đều như phai mờ, ảm đạm đi. Huyền Hậu Yến Khinh Huyền giá lâm. Diệp Trần hít sâu một hơi, mỗi lần nhìn thấy Huyền Hậu đều có cảm giác bất đồng. Lần thứ nhất gặp Huyền Hậu, Huyền Hậu chỉ là một nữ tử bình thường đang nuôi cá ven hồ, trên người không có chút khí thế đặc thù nào. Lần này nhìn thấy Huyền Hậu, Diệp Trần nhớ tới sự rung động khi nhìn thấy bức họa của Huyền Hậu. Huyền Hậu trên bức họa mang đến cho người ta một cảm giác phong hoa tuyệt đại, bệ nghĩa thiên hạ. Phá Hư Vương, người muốn giải Diệp Trần đến Cổ gia thỉnh tội. Đi ra từ bên trong cánh cửa không gian, Diệp Trần nhìn về phía Phá Hư Vương. Da mặt Phá Hư Vương giật giật, cười khàn nói: Bán bộ vương giả Cổ gia ta không thể chết vô ích. Đương nhiên Cổ gia ta cũng không thể không nể mặt mũi của ngươi và Long Vương, chỉ là muốn hắn đến thỉnh tội mà thôi, sẽ không làm khó hắn. Nếu như không có Huyền Hậu và Long Vương, Phá Hư Vương đã sớm một quyền đánh chết Diệp Trần, để hắn về Cổ gia thỉnh tội là đã rất nể mặt mũi của hai người rồi. Chết, đó là nghệ không bằng người. Như vậy đi, nếu người có thể ngăn cản được một chỉ của ta, ta sẽ không quản chuyện Diệp Trần nữa. Ý người thế nào? Huyền Hậu lạnh nhạt nói. Một chỉ? Trên mặt Phá Hư Vương lộ vẻ do dự. Nếu là vương giả sinh tử cảnh khác, đừng nói một chỉ, đại chiến 300 hiệp hắn cũng không sợ. Bất quá thực lực huyền hậu quá mạnh mẽ, dù chỉ làm điểm một chỉ thôi, cũng không phải vương giả sinh tử cảnh tầm thường có thể chống đỡ được. Hết chương 855, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 856, hai đạo khí tức. Thế nào, ngươi không dám? Vậy thì đừng quản chuyện này nữa. Huyền hậu hừ một tiếng. Được, một chỉ thì một chỉ, ta không tin một chỉ của ngươi có thể làm gì được ta. Phá Hư Vương cũng có ngạo khí của mình. Tu vi của hắn đã đạt 600 năm, mà tu vi huyền hậu tối đa chỉ là 1000 năm mà thôi. Trọng yếu nhất là hắn mặc cực phẩm phòng ngự khôi giáp trên người, quyền sáo trên tay cũng là ngụy cực phẩm bảo khí. Nếu liều mạng có thể ngăn trở được nhất chỉ của huyền hậu. Bên ngoài thân thể Phá Hư Vương lóe lên quang mang xích hoàng sắc, quang mang như tơ đan dệt thêm một cái kén vững vàng thủ hộ Phá Hư Vương bên trong. Cùng lúc đó, thân thể Phá Hư Vương cúi thấp xuống, nắm chặt hữu quyền lại. Một vầng sáng chân nguyên ngừng kết trên cổ tay. Vầng sáng này ẩn chứa phá hư áo nghĩa cực kỳ bá đạo. Mỗi một vầng sáng đều có thể san bằng một tòa sơn mạch nhỏ, hiện tại đang ở trên cổ tay Phá Hư Vương. Đến đi! Phá Hư Vương gầm nhẹ, hai mắt rừng rực như ánh đuốc. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong. Huyền hậu giơ tay phải lên, phốc một tiếng, đầu ngón tay trỏ bốc lên một đoàn hỏa diễm trong suốt. Hỏa diễm trong suốt vừa ra, trong nháy mắt, nhiệt độ trong quảng trường giảm xuống gấp trăm lần. Từng tầng băng xương kết lại trên mặt đất. Chỉ có pho tượng tứ cực đại đế là không bị băng xương bao trùm. Cảnh giới băng xương áo nghĩa không kém gì ta. Các chủ Hàn Băng Các cũng tới, mái đầu hắn bạc trắng, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Áo nghĩa chủ tu của huyền hậu không phải là băng xương áo nghĩa. Thậm chí trước kia, rất ít khi nhìn thấy huyền hậu thi triển băng xương áo nghĩa. Rất hiển nhiên, băng xương áo nghĩa này chỉ là một trong những áo nghĩa phụ trợ của huyền hậu. Tiếp chiêu. Theo hướng huyền hậu điểm chỉ về Phá Hư Vương, hỏa diễm trong suốt hóa thành một bó tia sáng trong suốt. Tù vì sinh tử cảnh trở xuống khó có thể cảm ứng được tốc độ. Lại dùng võ học băng xương áo nghĩa đối phó với ta. Phá Hư Vương đại hỉ, quyền sáo bao trùm hữu quyền đánh ra, quyền kình gia trì trên vầng sáng chân nguyên tại cổ tay hắn đánh ra ngoài. Một đóa băng hoa phóng ra trong hư không, quyền kình của Phá Hư Vương đủ để san bằng một ngọn núi. Băng hoa hoàn toàn bị đông lại, động năng lập tức thanh linh. Mà sau khi quyền kình bị băng hoa đông lại, bỗng nhiên bắn ra một vầng sáng trong suốt. Cánh tay phải Phá Hư Vương bị vầng sáng trong suốt lan đến, trong nháy mắt liền bị đông lại. Cái gì? Trên mặt Phá Hư Vương lộ vẻ kinh ngạc tột độ, lấy thủ trưởng tay trái làm đao, xẹt qua bả vai cánh tay phải, tạp sát. Cánh tay phải nối liền với vai phải bị đứt đoạn, rơi xuống đất. Chẳng những không nghiền nát, ngược lại còn đóng băng mặt đất phụ cận quảng trường lại. Tường băng dày đến vài mét. Điều này sao có thể? Băng xương áo nghĩa đã đạt tới cảnh giới đại thành. Từng lớp băng mới đông lại lạnh lẽo vô cùng, đó chính là băng xương áo nghĩa. Cảnh giới hiện tại cũng đã đạt đến đại thành. Nhưng rõ ràng băng xương áo nghĩa chỉ là áo nghĩa phụ trợ của huyền hậu, vậy mà đã đạt tới đại thành cảnh giới. Phải biết rằng càng về sau càng khó tìm hiểu áo nghĩa. Mấy trăm năm không có một tia tiến bộ gì cũng là điều bình thường. Mà mỗi một tia tiến bộ, lực chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh. Quả thật quá kinh người. Áo nghĩa phụ trợ cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Người khác sống như thế nào đây? Nguyệt hậu cười khổ một tiếng. Bằng xương báo nghĩa cảnh giới đại thành cũng không làm sắc mặt nàng thay đổi. Mà điều làm nàng biến sắc chính là bằng xương áo nghĩa của đối phương đã đạt tới cảnh giới đại thành, rất có khả năng là áo nghĩa chủ tu đã viên mãn. Đương nhiên áo nghĩa viên mãn cũng có phân chia cao thấp. Áo nghĩa viên mãn dễ tìm hiểu và áo nghĩa viên mãn khó tìm hiểu, chênh lệch cực lớn. Nếu hai áo nghĩa này đụng độ nhau, dưới tình huống tu vi tương đương, rất có khả năng áo nghĩa viên mãn dễ tìm hiểu bị áo nghĩa viên mãn khó tìm hiểu kích sát. Đây chính là chênh lệch. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tìm hiểu một áo nghĩa đến viên mãn đã cực kỳ kinh người rồi. không hổ là huyền hậu, chỉ tùy tiện xuất ra một chiêu cũng có uy lực bậc này. Bên cạnh Phá Hư Vương bỗng nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng. Quang cầu cấp tốc bành trướng ra đến vài mét. Một bóng người đi ra trong quang cầu. Đông Vương. Huyền hậu nhìn về thân ảnh vừa đi ra khỏi quang cầu. Đây là một trung niên vận văn sĩ bào, tướng mạo nho nhã, đôi lông mi cực hẹp và dài, mắt như mắt phượng. Hắn giờ giờ ống tay áo lên, bằng sừng bốn phương tám hướng trên mặt đất tản ra, dần dần tan thành mây khói, lộ ra một mảng đất trống. Là Đông Vương. Không ngờ Đông Vương cũng tới. Cũng đúng, bộ địa tứ cực đại đế xuất thế, thực lực của Đông Vương như thế nào có thể ngồi không? Đông Vương trong mắt đồng đảo vương giả sinh tử cảnh phần lượng rất nặng. Dù sao chân linh đại lục cùng với tứ đại thiên hải cũng chỉ có vài phong đế vương giả, đỉnh cấp vương giả không vượt qua đầu ngón tay hai bàn tay. Đông Vương có thể tính là nhân vật có trọng lượng nhất dưới đỉnh cấp vương giả. Người không sao chứ? Đông Vương nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay bị đứt đoạn của Phá Hư Vương. Không sao. Ngoài miệng Phá Hư Vương nói như thế, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Nếu như hắn không phải chớp thời cơ cấp tốc chém cánh tay phải của mình xuống, hàn băng khí kia rất có khả năng lan ra toàn thân. Lúc đó dù không chết cũng chịu thương thế thật phần kinh người. Vận chuyển bất tử chi thân, cánh tay phải bị đứt rời của Phá Hư Vương nhanh chóng mọc ra, mà chân nguyên Phá Hư Vương cũng ngay lập tức bị mất một đoạn nhỏ. Phần chân nguyên hao tổn này khôi phục không dễ dàng, cần một thời gian đà tọa tu luyện rất dài. Đông Vương, ta cũng muốn so hai chiêu với ngươi. Hiền hậu khẽ phẩy phẩy ống tay áo, mở miệng nói. Đông Vương mỉm cười đáp. Còn nhiều cơ hội lần sau mà. So chiêu với huyền hậu, Đông Vương không có lòng tin, cũng cảm thấy không cần thiết. Vương giả sinh tử cảnh giao thủ cần phải có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, rất ít người sẽ giao thủ. Diệp Trần, xem như người may mắn, thanh đồng giáp tạm thời để cho người bảo quản. Đông Vương nhìn chăm chú Diệp Trần một cái. Cái nhìn này mang lại vô vàn ảo giác cho Diệp Trần, phảng phất như bị thế giới vứt bỏ đi, lầm vào bên trong một mảng hỗn độn. Mà ánh mắt kia của Đông Vương không có một tia cảm tình nào, trực tiếp tiến vào hồn hải của Diệp Trần. Đông Vương tiền bối đã nói như vậy, Diệp Trần sẽ cố gắng hết sức. Diệp Trần thoáng kinh ngạc trong lòng. Trong cái nháy mắt vừa nãy, thế giới như biến đi, chỉ còn lại Đông Vương đang nhìn chăm chú về phía hắn. Hết chương 800-856. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 857, Long Vương đã đến. Vương giả sinh tử cảnh nắm giữ một tia linh hồn huyền bí, cho dù kiếm hồn hay vũ hồn cấp 5 cũng giống nhau cả. Uy năng vương giả sinh tử cảnh biểu hiện ra đều vượt xa cảnh giới dưới sinh tử cảnh, mà ý chí võ đạo của Đông Vương này gần như là lục giai đỉnh phong. Huyền hậu hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hốt nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi hư không. Ở một nơi nào đó, có một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của nàng, đang cực tốc bay đến. Cổ khí tức vô cùng cường đại, thế nhưng một đạo khí tức khác chỉ có hơn chứ không kém, dường như đè ép cả phiến hư không. Người chưa tới, cổ đại khí huy hoàng đã đến, chấn kinh thiên hạ. Hai đạo khí tức cách không giao kích, tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh đi, không dám xuất ngôn. Là sư phụ. Khương Thiên có thể cảm nhận được hơi thở của sư phụ không đế. Lại có thêm một người nữa. Không sai, đúng là có thêm hư hoàng. Chỉ có hư hoàng mới mang lại loại khí đại khí này, làm ngộp cả đất trời. Hai vị phong đế vương giả. Diệp Trần đã sớm nghe qua tên tuổi của hư hoàng, hiện giờ đã gặp được. Về phần không đế, danh tiếng trên đại lục mặc dù không bằng hư hoàng, nhưng với những người biết chuyện, không đế và hư hoàng tự nhiên đã là một bậc cao nhân. Không chỉ có như thế, mỗi một vị vương giả sinh tử cảnh ở đây, trong mắt người bình thường đều là nhân vật truyền kỳ. Hắn mặc dù có thể nhìn thấy không phải vận khí, mà là hắn đã muốn chạm đến cấp bậc này. Dù sao ở đây thực lực thấp nhất đều là những tông sư đứng đầu. Âm thanh vang lên như bọt nước vỡ tan, hai vòng hào quang cùng lúc hiện ra. Từ trong hào quang, hai vị quân lâm thiên hạ bước ra, quả là long hổ song hành, uy vũ vô cùng. Chỉ riêng thần ảnh đã mang đến cho người ta một cảm giác rất áp lực, vừa giống như trời lại giống cả đất, thường mang mênh mông, gió cát cuồn cuộn điên cuồng. Không đế, hư hoàng đồng thời bước xuống. Lăng Thiên Hư, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi còn có thể phát triển thêm một bậc, bội phục. Không đế là một trung niên anh vũ, bả vai rộng lớn giống như có thể mang cả trời đất, mũi rất cao và thẳng, môi mỏng, đôi mắt tựa như hai hắc động, ánh mắt thập phần tập trung, nhưng rốt cuộc vẫn không thể biết hắn đang nhìn về hướng nào. Cứ liếc qua nhìn lại, tất thảy mọi thứ như đều bị hút vào ánh mắt đó. Thực lực của ngươi cao sâu không lường được, chỉ sợ chừng 2 năm nữa ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Hư Hoàng là một nam tử trung niên, mặc hoa phục, đầu đội kim quan. Ánh mắt của hắn giống như ẩn chứa từng phiến hư không, thôn tính cả đất trời. Tuy nói nồng sâu không thấy được, hơi kém không đế một bậc, nhưng cả người Hư Hoàng toát ra một loại khí thôn sơn hà, bao trùm nhật nguyệt. Ngươi thật là tầng bốc ta quá cao. Không đế ảm đạm cười, ánh mắt nhìn vào pho tượng tứ cực đại đế giữa quảng trường tứ cực. Ánh mắt Hư Hoàng cũng dừng lại trên pho tượng. Không đế thở dài. Ta và ngươi mặc dù đạt tới cùng một bậc, nhưng so với cổ nhân cũng không thể bằng. Không biết từng bước đã gần hơn chưa? Thật sự cái gì mới là cảnh giới? Đi đến thì biết. Hư Hoàng thần tình lạnh nhạt. Là như vậy. Không đế khẽ nhếch đầu, ánh mắt cao ngạo. Bên trong ẩn chứa điều gì người thường khó mà tưởng tượng được, dã tâm, khát vọng cho đến khí phách. Sư phụ. Khương Thiên 2-3 bước đã đi tới, chắp tay hành lễ. Là ai giết Liên Phong? Không đế khẽ gật đầu dò hỏi. Nghe vậy, Khương Thiên nhìn về phía Diệp Trần. Ta đã hiểu. Không đế nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Không tệ, không tệ. Lăng Thiên Hư, không ngờ chân linh đại lục của ngươi lại có thể xuất hiện kỳ tài như thế. Đồ đệ ngươi cũng không bằng. Hư Hoàng nói. Chuyện của tiểu bối ta không muốn quản. Mỗi người đều có phúc khí. Bất quá lệnh đồ hình như chịu thiệt trong tay hắn. Ha ha ha, đúng vậy. Khổng đế nói xong, liếc mắt nhìn Khương Thiên một cái. Khương Thiên vội vàng cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Khổng đế, Hư Hoàng. Huyền hậu thấy manh mối tựa hồ không thích hợp, liền đứng dậy. Tiểu nha đầu, vài thập niên không thấy, khí tức của ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra rồi. So sánh với Không đế, Huyền hậu Yến Khinh Huyền chỉ như một tiểu nha đầu. Huyền hậu cười nói. Nói thật, mọi người bảo thực lực ta với các ngươi tương đồng, nhưng đúng chỉ là mang tính biểu tượng. Trong mắt thế nhân, Huyền hậu tài mạo song toàn, nhân phẩm của nàng càng cao hơn. Chính vì vậy mà làm cho nàng cao thêm một bậc. Nhưng chính nàng cũng thấy không được như vậy. Phong đế vương giả chính là phong đế vương giả, đứng đầu vương giả mạnh hơn đi nữa, cùng phong đế vương giả cũng có chênh lệch không nhỏ. Đây cũng không phải là khen tặng ngươi. Ngay cả Khương Thiên ta cũng còn chưa cần phải khen ngợi nữa là. Không đế lắc đầu, thật sự không hề khen tặng Huyền hậu Yến Khinh Huyên. 10 năm nay, phong đế vương giả và vương giả đỉnh tiêm đã không còn ranh giới rõ ràng nữa, thập phần mơ hồ. Mà thực lực của Huyền hậu quả thật không thể làm cho người khác xem thường. Phải biết rằng đến trình độ này của bọn hắn, tu vi thêm ảo mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng chưa hẳn đã vạn vô nhất thất. Dù có một chút thủ đoạn huyền ảo có thể dùng để lấy yếu thắng mạnh, sinh tử cảnh chính là một huyền ảo cảnh giới. Huyền hậu lắc đầu cười, không hề biện giải. Đương nhiên so với Không đế chưa chắc đã hơn, nhưng ít ra còn có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Ánh mắt của Huyền hậu lại rời người Không đế một lần nữa, nhìn về phía Diệp Trần nói. Khương Thiên, ta sẽ không ý lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng không phải là không quan tâm đến thủ hạ. Nếu không có ai biết làm thủ hạ của ta, giúp ta làm việc, người giết Bạo Phong Vương thì thực lực của người cũng đủ mạnh. Nhưng thật ra trước khi sát hại đối phương, người cũng có thể giữ lại cho hắn một mạng. Xem ra ảnh hưởng trên đại lục của Khương Thiên không còn, ta còn không chưa đủ. Khổng Đế thành âm mặc dù không ẩn chứa sát khí, nhưng đám người Tần Liễu vừa nghe xong thì tóc gáy trên người dựng thẳng, hô hấp của Diệp Trần lại đột nhiên tăng nhanh. Khổng Đế yếu hưng sư vấn tội. Khổng Đế, Huyền Hậu nhíu mày. Khổng Đế cũng không quay đầu lại nói: Yến nhà đầu, chuyện này ta không thể bỏ mặc, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn, cũng sẽ không khiến hắn không làm được chuyện gì. Vậy ý người là? Trong lòng Huyền Hậu bất giác nảy lên ý nghĩ, nhưng cũng không cách nào đoán được ý tứ của Khổng Đế. Tiền bối, giết Bạo Phong Vương quả thật là ta nhất thời xúc động, không biết người muốn ta trả ra thứ gì. Diệp Trần không có ý định cãi lại đối phương, lại cãi lại với Phong Đế Vương giả kia là một chuyện rất ngu xuẩn, chẳng khác gì chọc giận đối phương, chỉ làm bản thân hy sinh vô ích mà thôi. Hết chương 857, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 858, Long Vương đã đến, tiếp theo. Khổng Đế hơi ngoài ý muốn nói: Yên tâm, chuyện này đối với ngươi chưa hẳn đã xấu, ngược lại còn là chuyện tốt, ngươi rất đáng được nhận một cực phẩm bảo kiếm. Khổng Đế vừa dứt lời, trong lòng Diệp Trần lột bột hạ xuống, thầm kêu không xong. Hắn chưa từng nghĩ Khổng Đế lại có thể nhìn thấu chữ vật linh giới, nhìn hết vật phẩm bên trong. Đây quả thực là kỹ thuật thần kỳ chưa nghe bao giờ, hắn há có thể không sợ hãi. Quả nhiên, khi Diệp Trần nhìn khắp bốn phía, phát hiện ngoại trừ một số nhỏ người ngoài, thần sắc những người khác nhìn về phía hắn thay đổi, có tham lam, có sát ý, có hảo ý, có vui sướng khi người gặp họa. Tiền bối, Diệp Trần mở miệng muốn nói chuyện, định phân trần điều gì. Khổng Đế lắc đầu: Ngươi không cần thử ta, phẩm cấp chữ vật linh giới cũng chỉ là trung phẩm, ta sao lại nhìn không thấu. Ý của ta ngươi hiểu được, muốn mạng sống, muốn lập công chuộc tội, triệt tiêu tội đánh chết Liên Phong, giao cực phẩm bảo kiếm ra đây, nếu không trên trời dưới đất ai cũng không thể cứu được ngươi. Xác thật có cực phẩm bảo kiếm, bản thân ta không chú ý. Lúc Khổng Đế nói chuyện, Hư Hoàng cũng thi triển thủ đoạn, liếc mắt một cái nhìn xuyên Diệp Trần chữ vật linh giới. Ở trong chữ vật linh giới của Diệp Trần, thiên hạt kiếm phủ phiếm ở chính giữa, tách ra một vầng sáng màu tím. Từng hột kết tinh màu tím lơ lửng ở bốn phía, xa hoa, kiếm khí sắc bén. Khổng Đế, cực phẩm bảo kiếm này là chiến lợi phẩm của cá nhân Diệp Trần. Ngươi làm như vậy có phải là không nhân từ rồi không? Ngoài việc này ta có thể thay hắn đáp ứng người yêu cầu khác. Huyền Hậu tự nhiên sẽ không để cho Diệp Trần giao ra thiên hạt kiếm. Không nói làm vậy đối với danh dự của nàng sẽ có ảnh hưởng gì, chỉ riêng cực phẩm bảo kiếm đã rất khó làm cho người ta cam tâm tình nguyện giao ra rồi. Đợi khi Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh, lại có thêm một thanh cực phẩm bảo kiếm, có thể cho thực lực của hắn thêm phần mạnh mẽ. Yên nha đầu, ngươi có biết Khương Kiến Khổng ta nói một không hai, ta đã cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu không, không cần ta động thủ, cũng tuyệt đối đã nắm chắc khiến hắn biến mất khỏi thế giới này rồi. Thanh âm Khổng Đế lạnh lùng: Ta đây tự nhiên biết, nhưng yêu cầu này thứ không thể tòng mệnh. Huyền Hậu khép mắt lại rồi lại mở ra, trong trẻo như lạnh lùng, sau lưng như có một cánh cửa không gian nặng nề, cũng không biết là nặng như thế nào. Yên nha đầu, vậy người nghĩ ta hiện tại nên làm như thế nào? Khổng Đế chắp sau lưng tay phải nhẹ nhàng nắm chặt quyền, không gian quanh thân đột nhiên vặn vẹo bể tan tành, sinh ra vô số nếp nhăn màu đen. Phần đông sinh tử cảnh vương giả chung quanh khiếp sợ. Khổng Đế cũng không vận chuyển chân nguyên, chỉ nắm chặt quyền là có thể chấn phá hư không. Bậc thủ đoạn này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Muốn làm gì thì làm đi. Huyền Hậu thập phần rõ ràng, muốn làm cho đối phương đánh mất chủ ý, so với lên trời còn khó hơn. Một khi đã như vậy, không cần lãng phí miệng lưỡi, chỉ có thể đánh một trận hết sức. Được. Khổng đế quát to một tiếng, một quyền đánh về phía Huyền Hậu. Huyền Hậu dĩ nhiên không sợ, cánh cửa không gian sau lưng giò hư chuyển thực, Huyền Hậu như bị nuốt sống đi vào. Khổng đế tiến lại hướng đó, thân ở giữa cánh cửa không gian, giống như dẫn tới một nơi xa xôi, vĩnh viễn cũng không thể tới. Khổng đế phát quyền, hạo nhiên cường mãnh, kích phá từng đợt nặng nề vào cánh cửa không gian. Nhưng hình như bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản quyền của hắn. Chỉ là khổng đế càng tấn công, tốc độ cánh cửa không gian cũng càng nhanh, bảo trì cân bằng, khiến cho quyền kình không thể lại gần Huyền Hậu. Đây là Huyền Hậu vạn trọng môn sao? Nhãn tình khổng đế nhào lại, thần sắc ngưng trọng không ít. Những người khác cũng bội phục Huyền Hậu không thôi. Huyền Hậu huyền diệu chi đạo, bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng. So với huyền diệu chỉ đạo tiền nhiệm tu luyện giả Huyền Diệu Vương, chỉ có hơn chứ không kém. Sóng sau xô sóng trước, toàn là tài năng tự thân của Huyền Hậu. Hư Hoàng ở một bên xem cuộc chiến, biểu tình lạnh nhạt. Khổng đế cùng Huyền Hậu đánh một trận, với hắn mà nói, cuộc chiến đang xem rất có giá trị, có thể cho hắn dễ dàng đánh giá được yếu điểm Khổng đế và Huyền Hậu. Huyền Diệu vạn trọng môn mặc dù được xưng không người nào có thể phá, nhưng chưa hẳn có thể ngăn được ta. Khí tức trên thân Khổng đế càng cường đại, thật hiển nhiên hắn chuẩn bị tấn công chính thức. Nhưng vào lúc này, thân hình Khổng đế bỗng nhiên dừng lại, nhìn lại hư không. Khương Kiến Không, gây chiến làm gì? Đại gia ngồi xuống cùng nhau nói chuyện là được. Khí tức vô cùng kinh khủng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không gian quảng trường tứ cực trên không chuyển động nặng nề. Lập tức một luồng khí so với Hư Hoàng cùng Khổng đế còn cường đại hơn từ trên trời giáng xuống. Đừng nói những người từ sinh tử cảnh trở xuống không chịu nổi, mà ngay cả một vài sinh tử cảnh vương giả bình thường cũng cảm giác thân hình trầm trọng rất nhiều, bó tay bó chân. Này là bao nhiêu năm tu vi? 1500 năm? 2000 năm? Là Long Vương. Chỉ có tu vi Long Vương mới có thể vượt qua Khổng đế cùng Hư Hoàng. Long Vương cũng tới, xem ra hắn bế tử quan thành công. Mọi người tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được là ai. Tuy nói Long Vương không phải Phong đế vương giả, lại là vương giả lớn tuổi nhất trong nhân loại, tu vi thâm sâu, không người nào có thể biết. Chỉ biết là tu vi của hắn tương đương kim Phong đế vương giả đều không thể so sánh. Cho tới nay, Long Vương luôn có được danh hiệu thiên hạ đệ nhất Phong đế vương giả, thậm chí có kẻ còn coi hắn là Phong đế vương giả hữu thực vô danh. Lão Long Vương cũng tới. Tần Liễu thở nhẹ một hơi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Crack. Không gian quảng trường tứ cực mở ra một vết rách, vẻ mặt lão Long Vương hiền lành, cất bước đi ra. Tóc trắng, hắn trắng xóa, tinh thần vẫn hết sức tráng kiện, tựa hồ còn có thể sống rất nhiều năm nữa. Thần khí so với những sinh tử cảnh vương giả tuổi không lớn kia còn tràn đầy hơn nhiều. Long Vương tiền bối. Đám người Diệp Trần hành lễ. Long Vương phất phất tay, cười nói với Diệp Trần. Diệp Trần, Khổng đế tiền bối chỉ là nói giỡn với người đấy thôi, không cần để trong lòng. Nói giỡn hay không, cái này hình như còn chưa chắc. Khổng đế tự nhiên không phải là nói giỡn với Diệp Trần, nhưng hắn đối với Long Vương rất kiêng kỵ. Sống hơn 1000 năm, ai mà không biết Long Vương có nhiều thủ đoạn. Hắn có lòng tin là sẽ chiến thắng Long Vương, nhưng cho rằng chiến thắng Long Vương cần trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Hết chương 858, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 859, ly khai chân linh đại lục. Quan trọng nhất là dùng lực lượng một người, hắn cũng không nắm chắc có thể đồng thời đối phó Long Vương và Huyền Hậu hay không. Khổng đế, Bạo Phòng Vương chết ta thật đáng tiếc, nhưng được làm vua, thua làm giặc, chỉ đơn giản như vậy, chúng ta cũng phải chấp nhận. huyền diệu vạn trọng môn từ từ tản đi, huyền hậu từ trong hư không đi ra. Hay cho một câu được làm vua thua làm giặc. Tốt, hôm nay ta để lại cho lão Long Vương và Yên Nha Đầu chút mặt mũi, không chấp nhặt cùng ngươi. Nhưng ngày sau không phải thế đâu. Khổng đế thu liễm khí thế bức nhân trên người, ngữ khí lạnh nhạt. Mộ địa tứ cực đại đế mở ra, những thứ đồ vật bên trong có thể khiến hắn đưa vào mắt ít càng thêm ít. Nếu chỉ vì cực phẩm bảo kiếm mà khai chiến cùng huyền hậu và Long Vương, ngược lại chỉ tiện nghi cho hư hoàng, hắn không thể chắc chắn sẽ không bị thương khi huyền hậu liên thủ cùng Long Vương. Nghe vậy, Long Vương cười nói: Diệp Trần, còn không mau cảm ơn khổng đế tiền bối của ngươi đi. Đa tạ khổng đế tiền bối đã không so đo. Diệp Trần cũng là người biết tiến biết lùi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thời điểm nên cúi đầu hay là muốn cúi đầu, cái đó và khuất phục không giống nhau. Không cần cảm ơn ta, chỉ là hôm nay thôi. Khổng đế phất phất tay, không hề nhìn Diệp Trần. Khi mọi người đang nói chuyện, càng ngày càng nhiều sinh tử cảnh vương giả chạy tới. Có đỉnh cấp vương giả Tà Vương, Ngục Vương, cũng có một vài thần long độc hành vương giả. Còn có một số vương giả chưa hề nghe nói đến, hẳn là loại vương giả này ẩn thế, không có tiếng tăm gì. Diệp Trần, sau khi rời khỏi đây, người cáo biệt thân nhân của ngươi, chuẩn bị ly khai chân linh đại lục đi. Huyền Diệu Hùng Huyền Hậu vùng tay áo, tạo ra một cái bình chướng vô hình, phòng ngừa ngoại nhân nghe được thanh âm của bọn hắn. Khinh Huyền nói cũng đúng, phần đông vương giả tại chân linh đại lục, nhân loại vương giả chỉ vẹn vẹn hơn 100 người, cộng thêm những loại vương giả khác, rắc rối phức tạp. Sự tình người đạt được thiên hạt kiếm không phải bí mật, tiếp tục lưu lại chân linh đại lục sẽ vô cùng nguy hiểm. Khinh Huyền và lão Long Vương không thể lúc nào nơi nào cũng xuất hiện trước mặt ngươi được. Tần Liễu cũng nói. Diệp Trần gật gật đầu. Cái này ta cũng có chuẩn bị tâm lý, đến lúc ly khai chân linh đại lục rồi. Hắn đắc tội không ít vương giả sinh tử cảnh, tuy nói những vương giả sinh tử cảnh này hết sức kiêng kỵ Huyền Hậu và Long Vương, không dám ở bên ngoài đánh chết hắn, nhưng nếu muốn ám sát hắn thì có rất nhiều thủ đoạn. Ở đây dựa vào người khác cuối cùng cũng chỉ là hạ sách, dựa vào mình mới là vương đạo. Ta sẽ đi cùng ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành siết chặt bàn tay Diệp Trần. Diệp Trần nghiêng đầu cười cười, có nữ nhân yêu mến đi cùng, đến nơi nào cũng không sao cả. Diệp Trần, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi không người nào dám động đến, cũng sẽ không có ai có thể xúc phạm, mà Long Thần Thiên Cung ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ. Long Vương nói tiếp. Về phần Từ Tĩnh, ngươi cũng không cần lo lắng, nàng không giống với các ngươi, chờ đến lúc các người gặp mặt lần nữa sẽ biết thân phận của nàng. Đến lúc đó phải nhờ vào chính các người bảo vệ mình rồi. Nhớ kỹ, trước khi trở thành sinh tử cảnh vương giả, tốt nhất không nên quay trở lại. Không phải tất cả mọi người đều hy vọng người trở thành sinh tử cảnh vương giả đâu, mà ta cũng chỉ có vài năm sống tốt nữa thôi. Long Vương tiền bối. Mặt Diệp Trần hiện lên vẻ lo lắng. Long Vương cười khoát khoát tay. Sống hơn 1000 năm, ta cũng không hàm muốn nữa. Nếu có thể trước khi chết nhìn các người lớn lên thì không còn gì tốt hơn. Ta nói thật,